Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, phần 120. 120. Biên thân biên cắm đến bao cung khẩu cao hát phì chương. Chương 120 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác. Cùng đăng lại, thỉnh duy trì chính bản. Thiếu niên thon chắc hữu lực, eo bụng nhẹ nhàng một đĩnh. Đi phía trước mãnh lực một đưa. Nặng trĩu quy đầu giống như nhất dũng cảm chiến sĩ. Xung phong ở phía trước. Thế như trẻ tre. Quan đầu chậm rãi nghiền ma hoa trên vách tầng tầng lớp lớp mị thịt. Năng đến Vân Thiên ngưng một trận run run. Ở nàng thân thể mềm mại loạn run còn chưa phản ứng hết sức. Hắn đỉnh ngạnh xinh xinh cắm vào nàng từ cung khẩu, ngô. Ô ô ô, yêu kiều rên rỉ nháy mắt trở nên dồn dập ngẩng cao, phảng phất thần hồn đều tán. Ngũ cảm toàn thất, Vân Thiên ngưng bắp đùi bị cắm đến không ngừng run rẩy. Bị hắn bàn tay to chặt chẽ ấn. Nộn xinh xinh chân tâm in lại ái muội đỏ tươi chỉ ngân. Cả người phảng phất bị hắn khổng lồ dương vật cắm thành hai nửa. Một nửa còn thần phục ở hắn dưới thân kiều xuyễn ngâm ngâm. Một nửa kia đã bay đi cửu thiên ở ngoài, liền kiều xuyễn đều là cực kỳ cố sức. Mỗi một tiếng kiều đề đều rách nát ai uyển. Cuối cùng thậm chí mang lên khóc nức nở, a ngưng kiều kiều ân, Bùi Thiên Hề thấp giọng kêu nàng, ngập đầu khoái cảm cuồng phong thổi quét hắn lý trí. Kích thích điện lưu từ dương vật nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Làm hắn nhịn không được cả người run rẩy. Hắn thanh âm cũng là run. Còn có chút mạc danh hưng phấn, là thiếu niên tiến vào mất hồn nơi giữa lưng gian thoán khởi ham muốn chinh phục nơi đó mà thật sự. Quá thoải mái, so tiểu âm hộ còn sẽ hút, so ớt nhũ còn muốn mềm. Đây là chỗ sâu nhất đào nguyên bí cảnh, nhập ở đây, phảng phất chiếm hữu nàng thân thể sở hữu bí mật, nàng khóc ngâm. Kiều xuyễn, nước mắt, run rẩy đều mảy may tất hiện mà triển lộ ở hắn dưới thân. Mỗi một cái nhỏ bé động tác, đều nguyên tự hắn mang cho nàng lưu luyến tình yêu, hắn còn muốn nhìn càng nhiều. Muốn đem những cái đó chỉ có ở trong mộng mới có thể xuất hiện cảnh tượng nhất nhất thực hiện, Bùi Thiên Hề cúi đầu, hôn hôn Vân Thiên ngưng đã mướt mồ hôi cái trán. Hạ thân bắt đầu chậm rãi động tác ân, Vân Thiên ngưng buộc chặt bụng nhỏ. Khó chịu mà thẳng hút khí, con người lệ ý cuồn cuộn. Đều bị hắn môi mỏng mềm nhẹ hôn tới, a ngưng đừng sợ nếu là đau liền bắt lấy ta ta liền. Dừng lại, nguyên lai một người tương phản có thể như thế to lớn. Hắn có thể như vậy ôn nhu trìu mến mà thân nàng khuôn mặt nhỏ. Cũng có thể đồng thời dùng dương vật lặp đi lặp lại thao nàng hoa tâm, Vân Thiên ngưng trong lòng. Vừa động, cọ cọ hai chân, chân nhỏ trong lúc vô ý cọ tới rồi hắn eo oa. Nghe được trên người người một tiếng kêu rên, thao huyệt động tác biến nhanh lên, ân ân a a, nàng có thể cảm nhận được hắn no đủ đỉnh ở. Chính mình bao cung khẩu nghiền nát xoay tròn, kích ra xuân thủy bốn phía, nương ướt át công phu, cường hãn mà nhét vào tận cùng bên trong cái miệng nhỏ. Trước người nhiệt độ cơ hồ muốn đem toàn bộ bao cung đều năng hóa, rút ra khi lại không giống mới vừa rồi như vậy dao cùn ma thịt. Quy đầu nhanh chóng rút về, hoa tâm ứng kích mà chặt lại, nhất phía trên lỗ nhỏ có chút bất mãn mà cắn nàng một ngụm. Toàn bộ bao cung tựa hồ đều phải bị dương vật liên quan đi xuống trụy, ô ô ô đau ô ô. Cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều bị hắn cắm đến di vị. Vân Thiên ngưng cúi đầu xuống phía dưới xem, nhìn chính mình bụng nhỏ thượng nhô lên kia một cây cao lớn thô tráng côn thịt. Giây lát gian biến mất, lại tại hạ một khắc một lần nữa hiện lên, làm được nàng thân thể mềm mại co rút không thôi, hoa huyệt nội tô ngứa, không biết khi nào lặng yên. Thối lui, chỉ còn sót lại bị thạc vật thọc xuyên đau đớn cùng chua xót. Vân Thiên ngưng tay nhỏ ủy khuất mà vỗ vỗ trên người người bối. Ý bảo làm hắn dừng lại, ân thực mau a ngưng lại chờ một lát, Bùi Thiên Hề chính làm đến. Hứng khởi, hẹp mông buộc chặt. Kiện eo xử lực, phụt phụt làm khẩn hẹp nộn huyệt, mị thịt cùng hoa tâm đều bị hắn thao đến run run dày dày mà hàm khẩn hắn dương vật. Như thế nào sẽ vào lúc này dừng lại? Hắn nhịn không được ngẩng trường cổ, mắt phượng hơi hạp, bàn tay to buông ra đối nàng giam cầm. Một bên một cái vớt lên hai chỉ vú mạnh mẽ xoa bóp. Eo bụng ái muội đong đưa. Song phong toàn thải. Trong tay cùng dưới háng tranh nhau mất hồn. Như đăng tiên thuyền. Ân a a a o o. Còn có kiều kiều khóc để. Phảng phất liệt hỏa tưới du. Một tiếng cái quá một tiếng. Tưới ở hắn trong lòng. Đắm chìm ở mỹ nhân hương tuấn mỹ công tử mất hướng trong ngày kia phó thanh. Quý trích tiên bộ dáng. Bắt lấy ớt nhũ bàn tay to bởi vì dùng sức mà gân xanh bạo khởi. Hạ bụng hai điều hoàn toàn đi vào xương mờ u nhân ngư tiến theo thao huyệt động tác càng thêm rõ ràng. Lui về phía sau khi. Thô tráng dương vật lôi cuốn đỏ bừng mị thịt rút khỏi huyệt ngoại. Thiếu nữ non nớt tốt đẹp hoa huyệt bị ngạnh sinh sinh cắm ra dương vật hình tròn lỗ nhỏ. Cảnh tượng chi dâm mỹ. Mặc cho ai nhìn đều sẽ mặt đỏ tim đập, không khóc a ngưng không khóc ân tới thân thân. Bùi Thiên Hề gục đầu xuống. Một tay nâng lên Vân Thiên Ngưng sợi tóc tán loạn đầu nhỏ. Thân thượng nàng bởi vì yêu kiều rên rỉ mà khô ráo môi đỏ. Đại lưỡi kéo ra nàng đinh hương cái lưỡi. Bỏ vào trong miệng cấu kết dây dưa, ô ô tấm tắc ân, dính nước miếng liếm mút thanh thay. Thế ai uyển khóc để. Tiếng thở dốc hỗn hợp nhu mị yêu kiều rên rỉ. Cung dao đau đớn tựa hồ bị hắn cực có kỹ xảo mà hôn môi giảm bớt. Vân Thiên Ngưng hàm dưới bị hắn ngón tay nâng. Ngẩng khuôn mặt nhỏ thừa nhận hắn hôn. Đĩnh kiều chóp mũi bị lưu luyến ở đây khẽ cắn răng. Một chút, lại một chút. Tựa như hạ thân đâu vào đấy va chạm. Kia tiếng đánh dần dần trở nên nhanh chóng dồn dập. Dao tạp dâm thủy bị thao ra huyệt ngoại phụt thanh. Dâm mỹ vang dội, cuối cùng vài cái, Bùi Thiên Hề lại trọng lại rắn chắc mà đánh vào nàng hoa tâm. Đem nàng đâm cho nước sốt văng khắp nơi thân thể mềm mại loạn run. Thạc viên quy đầu hung hăng chống mềm mị hoa tâm, với cực lạc bên trong run rẩy, thở dốc càng lúc càng trọng. Trước bạch chất lỏng từ đỉnh lỗ nhỏ trào ra, tất cả phun tiến Vân Thiên Ngưng trong thân thể uyên ương đan cổ. Tình nùng khó xá. Bùi Thiên Hề ôm trong lòng ngực tiểu mỹ nhân, dương vật mềm nhũn xuống dưới sau cũng chưa từng buông ra, nùng liệt tình dục chậm rãi rút đi. Những cái đó bị bỏ xuống lý trí rốt cuộc nổi lên. Bùi Thiên Hề nhìn dưới thân đã hoàn toàn ngất xỉu đi kiều kiều. Bị hãn ướt nhẹp tóc đen dính ở nàng sườn mặt, có vẻ yếu ớt câu nhân, hắn đau lòng lại thỏa mãn mà hôn hôn nàng sườn mặt. Đem nàng hoành ôm đứng lên. Bàn tay to nhặt lên rơi rụng ở một bên mềm thường. Nhẹ nhàng cái ở nàng trên người, hắn nhìn đắm chìm trong ánh mặt trời hạ mảnh mai ngủ mỹ nhân. Nhìn thật lâu, mắt phượng hàm tinh, khóe môi mang cười, cuối cùng cúi xuống đang ở khóe miệng nàng hôn một cái. Ôm nàng đi hậu viện bể tắm, tác giả có chuyện nói. Đến trung điểm, xuống xe tạp, tích, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.